Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, thú hóa. Rồng võ giả, converter dung kiều cầu khen thưởng cánh tay phải mất đi, để cho thần điện sứ giả kêu thảm một tiếng, cả người không khỏi lui về phía sau, trọng thương dưới thú hóa trạng thái cũng duy trì không được. Mà Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, lại tới tay phải trong bá đạo lực, có chút muốn không nắm được, chân linh lực dung thứ, nổi gân xanh, để cho Dịch Tiểu Phi đều cảm thấy có chút khó chịu đứng lên. Tựa hồ đối với như vậy lực lượng, còn không cách nào nắm trong tay ở, bất quá rồng lưu manh còn giữ ngón này, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi không có dự liệu được. Mình như vậy, chẳng lẽ cũng là thú hóa, sinh ra uy lực không phải lớn như vậy, chiếm được tiên cơ, giờ phút này là chém chết trước mắt tên này thần điện sứ giả nhất cơ hội tốt. Không, nhìn Dịch Tiểu Phi lần nữa một móng, bắt tới, để cho trước mắt tên đầu chọc này thần điện sứ giả. Trong con mắt có tuyệt vọng, nhất nghĩ không hiểu một chút, chính là lại tới Dịch Tiểu Phi thú hóa. Cái này thú hóa tới từ nơi nào? Chỉ có một bộ vị thú hóa. Đây chẳng qua là chính là tam phẩm thú hóa thôi. Có thể sinh ra trong uy lực, lại có thể sẽ như lúc ban đầu khủng bố. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi trên người sát ý, không giảm chút nào. Oanh, sau cùng chống cự, đều đã không làm nên chuyện gì. Điệp huyết bóng người nặng nề ngã trên đất. Thậm chí có thể nghe được xương gãy lìa thanh âm. Ba cái rác rưởi cũng muốn đi, giết trước mắt tòa thần điện này sứ giả. Dịch Tiểu Phi ánh mắt đã nhìn chăm chú vào chỗ xa kia. Vũ Văn Thế Gia Tam Kiệt, trước giao chiến, vẫn là không thể tách rời ra tình cảnh. Có thể đảo mắt ở giữa thần điện sứ giả lại có thể thua. Để cho ba người đều không cách nào thời gian đầu tiên làm ra phản ứng. Mà làm Dịch Tiểu Phi tập sát lúc tới, ba người lại là tuyệt vọng, từ ba phương hướng chạy trốn, chẳng qua là bên này là địa phương nào, cái này một mảnh thung lũng là Diệp gia địa bàn, bọn họ chạy thế nào? Ba đạo thân ảnh rất nhanh cũng trùng điệp địa té xuống đất. Cả người tỏ ra rất chật vật, một chút cũng không có thánh cấp bộ dáng của cao thủ. Bởi vì là hôm nay ở trong mắt bọn họ, Dịch Tiểu Phi đơn giản là vô địch tư thái. Thần điện sứ giả trước nói hết rồi. Hôm nay ở thần điện vô cực, thần điện sứ giả trong hắn đã là người thứ nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này người thứ nhất đều không phải là người này đối thủ. Có thể trấn áp chém chết Dịch Tiểu Phi, chỉ còn lại có thần cấp cao thủ. Thần cấp cao thủ không ra, Dịch Tiểu Phi chính là vô địch. Dịch Thánh Sư, thả qua chúng ta, nguyện ý là Dịch Thánh Sư làm trâu làm ngựa. Nguyện ý làm Dịch Thánh Sư bên cạnh ngươi một con chó. Vũ Văn Hải Thiên cầu xin tha thứ, đã không có thánh cấp cao thủ một chút uy nghiêm. Vũ Văn Thế Gia, một cái thánh cấp cao thủ làm chó sao? Nha, không đúng, là ba con chó. Dịch Tiểu Phi nhìn trên đất ba người. Ba người cũng không dám cùng Dịch Tiểu Phi mắt đối mắt. Một tên tiểu bối, chênh lệch hết mấy bối phận tiểu tử, bây giờ đã có thể quyết định bọn họ sống chết. Chẳng qua là cái này ba người, cho dù là cho Dịch Tiểu Phi làm chó, cũng không xứng. Huống chi cái này ba con chó tùy thời đều có thể cắn ngược một cái. Anh Tiểu Phi, Lạc Lạc đám người đã tới. Bên kia Diệp gia xử lý xong hết rồi, mà giờ khắc này Lạc Lạc trên tay nắm kiếm hàn băng ngàn năm, hướng Dịch Tiểu Phi đưa tới. Kiếm hàn băng ngàn năm bị Dịch Tiểu Phi cầm ở trên tay. Vũ Văn Hải Thiên, Vũ Văn Chấn Thiên còn có Vũ Văn Hám Thiên, thân thể không khỏi run rẩy. Đời sau, thật tốt làm chó, đừng làm người. Kiếm hàn băng ngàn năm vung ra. Cái này vung ra một kích toi mạng, ba người cổ trong xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, máu tươi bão táp, nhìn Dịch Tiểu Phi, tay che cổ mình, muốn nói, có thể lại cũng không nói ra được. Trên đất quỳ bóng người, vô lực ngã xuống, Diệp gia bên này thương vong như thế nào? Dịch Tiểu Phi hướng bên cạnh Viêm Vũ Lạc Lạc mở miệng hỏi. Ở Diệp gia có thể tiếp nhận trong phạm vi, bất quá có chút trọng thương chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan người. Thì phải anh Tiểu Phi ngươi ra tay đi chữa trị xử lý thương thế. Yên tâm, Diêm Vương để cho hắn canh ba chết. Ta nói không chừng, vậy hắn liền có thể sống sót. Dịch Tiểu Phi tương đương ngang ngược mở miệng nói. Cái này làm cho bên cạnh Yasuda Ryoko các nàng mặt đầy nụ cười, dĩ nhiên rất thích Dịch Tiểu Phi loại tự tin này trạng thái. Đối với mình nhà người đàn ông này, các nàng nhưng mà rất ủng hộ, kính nể. Một ngày sau, cái này một mảnh thung lũng nơi ẩn cư. Lần này Vũ Văn thế ra sự việc, để cho Diệp gia ở bên này ẩn cư người, chuẩn bị đi kinh thành. Ở trong kinh thành, cũng coi là một cái bảo vệ dù. Dù sao cũng là hoa hạ thủ đô. Ở bên này Vũ Văn thế gia cùng thần điện vô cực sẽ không quá mức càn rỡ. Đây đúng là một cái biện pháp. Huống chi còn lại 11 người của đại gia tộc. Cần muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Thế cục bây giờ đã không phải là trước kia. Nếu là có một bất ngờ, Diệp gia đều không cách nào bảo toàn mình. Lại tới thần điện vô cực nhằm vào. Vẫn là áp lực, lần này coi như là cho Diệp gia một cái cảnh giác. Mà Dịch Tiểu Phi cũng không dự định trở lại Viêm tộc. Giống vậy đi kinh thành, hiểu một chút trừ Diệp gia ra, những thứ khác 10 gia tộc tình huống. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Thần điện vô cực thực lực cường đại không thiếu. Cái này thần điện sứ giả đã đủ khó đối phó. Nếu là những cái kia vô cực sứ giả xuất hiện, có thần cấp cao thủ thực lực, đột phá sự việc, đã vội vàng ở trước mắt, lại tới Dịch Tiểu Phi tiến bộ đã rất lớn. Thất phẩm thánh cấp cao thủ cảnh giới, có thể đạt tới như vậy chiến lực, bất quá cửu phẩm thánh cấp cao thủ tương đối Dịch Tiểu Phi mà nói. Rất dễ dàng, một tháng này bên trong. Đột phá đến cửu phẩm thánh cấp cao thủ là thuận theo tự nhiên sự việc. Có thể cửu phẩm thánh cấp cao thủ không phải Dịch Tiểu Phi mục tiêu. Nửa bước thần cấp cao thủ, thần cấp cao thủ mới là cuối cùng muốn đột phá thành công. Cần nghỉ dưỡng sức 3 ngày thời gian. Đến lúc đó người của Diệp gia cùng nhau rời đi. Vào buổi trưa, hiếm thấy có thể một người thanh tịnh một hồi. Ở gian phòng nằm trên giường, hôm nay trên tay phải thú hóa, đã có thể khống chế tự nhiên. Đáng tiếc, hiện đang nắm trong tay thú hóa, chỉ có tay phải thôi, muốn những bộ vị khác thú hóa, để cho Dịch Tiểu Phi thân thể khó mà chịu đựng ở. Rồng Lưu Manh, đây là cái gì thú hóa? Vẫn không có hỏi Rồng Lưu Manh, bây giờ có thể nắm giữ cái này một cổ lực lượng. Dĩ nhiên thật là tò mò, cái này có phải hay không thú hóa, người muốn phải thế nào kêu liền gọi thế nào. Rồng Lưu Manh ngược lại là rất tùy ý mở miệng nói. Cùng thần điện vô cực vậy sao? Không giống nhau, trong uy lực ngươi đã cảm nhận được qua, đây chẳng qua là mới vừa bắt đầu thôi, mà ngươi bây giờ cũng coi là một người rồng võ giả. Rồng võ giả, có chút ý. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Người của thần điện vô cực có thể thú hóa được gọi hô là thú hóa võ giả, mà mình cũng coi là thú hóa người. Nhưng cái này cái rồng chữ cũng không giống nhau. Vậy trong nhẫn long văn xông ra tập kích nhập Dịch Tiểu Phi vậy con tiểu hắc rồng mới là để cho Dịch Tiểu Phi có thể cánh tay phải thú hóa chỗ mấu chốt. Không thể không nói, một khi thú hóa thuộc về Dịch Tiểu Phi cánh tay phải, Dịch Tiểu Phi đều cảm giác có bản chất biến hóa. Mặc dù không cách nào chính xác hình dung đứng lên, có thể Rồng Lưu Manh cái này ở nơi này loại nghiêm túc trong chuyện vẫn rất đáng tin. Lấy Dịch Tiểu Phi thân thể làm trọng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http